Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, quản giáo mẹ lợi hại. Đùa chơi chết một không tuân quy củ tiểu cung nữ, đối với một đại ca tới nói, căn bản không phí tí tẹo sức lực được không? Trong đầu thoáng qua một hồi thông tin, thông điệp, sau đó Tô Dương thay đổi một bộ vẻ mặt. Không phải chuẩn bị ninh chuyện tức người, mà là chuẩn bị tiến thêm một bước đem sự tình làm ầm ĩ đại. Lão bát, tay người kéo dài hơi dài a. Thái tử bên người thiếp thân tứ hậu người ngươi cũng tập hợp đến gần như vậy. Bát a ca biến sắc, mặt, hắn xác thực không chỉ là bởi vì yêu thích thanh xuyên nữ cho nên mới theo đuổi đối phương. Còn có một rất quan trọng nguyên nhân chính là muốn đối phó thái tử. Niệm Thanh bây giờ là thái tử người ở bên cạnh, nếu có thể vì hắn lan truyền thái tử tin tức nói. Vậy hắn là có thể đứng ở thế bất bại. Tam ca, ngươi không nên nói bậy, cho nên ta vừa nãy cùng Niệm Thanh chơi đùa. Thuần túy là bởi vì nhìn nàng tính tình hoạt bát, không giữ lễ tiết nghi, căn bổn không có hướng về phương diện khác nghĩ. Ta đối với thái tử luôn luôn kính trọng. Bát a ca bắt đầu rồi chính mình biểu diễn, giả ra một bộ cùng thái tử tình thân cực sâu dáng dấp. Tô Dương một mặt bình tĩnh, thảnh thơi nói, xem ra ta là hiểu lầm lão bát ngươi. Bát a ca thở phào một cái, nói, tam ca cũng là quan tâm thái tử, vừa mới nói vậy cũng là vô tâm chi ngữ. Đúng, vô tâm chi ngữ. Ta căn bản là không hoài nghi ngươi đối với thái tử giáp tâm bất lương. Ừ, đúng rồi, ta khiến người ta đến cho này không biết lễ nha hoàn vả miệng không thành vấn đề đi. Ngươi và ta, cùng thái tử đều vì tay chân, thay hắn giáo huấn một làm càn nha hoàn tổng không thành vấn đề đi. Tô Dương chậm rãi nói chuyện, để một bên bát a ca mặt lại khó coi. Ngươi đến cho nhà đầu này vả miệng. Đón lấy, hai cái cung nữ đã đi lại đây. Hai bên trái phải giá ở Niệm Thanh. Tiểu nha đầu, trong hoàng cung quy củ lớn, ngươi có thể chiếm được cố gắng học. Lần này xem như là nhẹ. Tam a ca nhân từ, chỉ làm cho nô tỳ cho ngươi vả miệng. Nếu như ngày nào đó đụng phải hoàng thượng, ngươi chính là có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Một quản giáo mẹ tuốt tuốt ống tay áo, trong ánh mắt lộ ra hàn quang. Niệm Thanh sợ đến mặt nhất thời liền trắng. Bát a ca, ta là vô tâm a, ta không biết những kia hoa mẫu đơn không thể trích. Hái a, bát a ca sắc mặt có chút khó coi, hô to một tiếng, chậm đã. Sau đó, hắn quay đầu tiếp tục hướng về Tô Dương cầu xin. Nói, Niệm Thanh nàng mới vừa vào cung không lâu, Tô Dương chẳng muốn nghe những này phí lời, hướng về phía cái kia quản giáo mẹ phát hiệu lệnh, nói, vả miệng, nhanh lên một chút, phạm lỗi lầm nếu như còn không giáo huấn, cái kia hoàng cung thành cái gì, không cần sợ thái tử trách tội, nếu là hắn đau lòng ta đánh hắn nô tỳ, để hắn tìm ta chính là, lập tức. Trong sân vang lên lanh lảnh tràng pháo tay, đùng, đùng, thanh xuyên nữ trên mặt trong nháy mắt liền lần đỏ. Dấu năm ngón tay dị thường rõ ràng, không chỉ như vậy, theo quản giáo mẹ lòng bàn tay một hồi lại một dưới hạ xuống. Mặt nàng cũng từ từ sưng lên, a a thanh xuyên nữ kêu thảm thiết, vào lúc này nàng rốt cục nhận rõ thực tế, biết hiện đại cùng cổ đại khác biệt. Hoàng cung tuyệt đối không phải người bình thường có thể tùy tiện ngang ngược địa phương. Nàng mở miệng xin tha, nói, ta không dám, ta biết sai rồi. Một bên, bát a ca một mặt đau lòng, hỗ trợ cầu xin, nói, Niệm Thanh đã biết sai rồi. Tam ca kính xin hạ thủ lưu tình, Tô Dương vẫn nghiêm mặt, không thèm để ý bát a ca, một nô tỳ. Nửa điểm lễ nghi đều không có, ở chủ nhân trước mặt còn dám tự xưng ta, tiếp tục đánh cho ta, đánh nàng biết cái gì là quy củ mới thôi. Vâng, quản giáo mẹ cười gằn, giặt tay rũ phát nặng, bành bạch, lại là một trận mãnh liệt đánh. Thanh xuyên nữ lần này đàng hoàng, lại không nửa điểm ngạo khí. Đàng hoàng đổi tên nô tỳ, sau đó khóc lóc hướng Tô Dương xin tha. Tam a ca, nô tỳ biết sai rồi, ngài tạm tha nô tỳ đi. Nàng xem như là nhìn ra rồi, cầu xin bát a ca vô dụng. Lần này nàng bị Tô Dương bắt được bím tóc, đối phương mượn đề tài để nói chuyện của mình. Bát a ca không chiếm để ý, căn bản không xen tay vào được. Muốn thiếu bị đánh, nàng chỉ có thể cầu xin Tô Dương. Tô Dương mặt lạnh không lên tiếng, tiếp tục xem quản giáo mẹ đánh người. Ừ, thoải mái, bảo đánh oai oai thanh xuyên nữ. Đã sớm muốn làm như vậy, từng cái không đầu óc. Cả ngày nằm mơ đại thanh là người Hán cô gái thiên đường. Nơi đó đại ca có tình có nghĩa, nơi đó đại ca thiết huyết oai hùng. Ha ha, một đám ngốc ích, không biết đại thanh phân tam lục cửu đẳng, không biết mãn mông Hán địa vị rõ ràng. Toàn bộ thanh chiêu có sống sót lên làm hoàng hậu người Hán nữ tử sao? Đi theo đại ca nói chuyện yêu đương, còn muốn có một ngày mẫu nghi thiên hạ, muốn mông ăn đây. Đông Giai thị tổ tiên chính là nữ chân, nhấc quân cờ nhân ra là nhận tổ quy tông. Cho tới Ngụy Giai thị, nàng đúng là có năng lực, giỏi về tâm kế, đem càn long mê tìm không ra bác, có thể tiêu hao hết một đời đến chết, không phải là cái quý phi. Cho đến chết sau khi mới truy phong hoàng hậu, Hán nữ xuất thân, đang còn muốn đại thanh mẫu nghi thiên hạ. Làm xuân thu đại mộng đi thôi, nô tài chính là nô tài, còn mưu toan vươn mình làm chủ, thật sự cho rằng phong kiến vương chiêu là hậu thế đây. Đánh, cho ta tiếp tục đánh, thêm giờ mạnh mẽ, vào chỗ chết đánh. Tô Dương mặt không hề cảm xúc, đối với hảo đoan đoan người không làm, vội vàng đi cho người khác làm cầu, làm nô tài. Hắn chỉ có thể biểu thị chính mình lòng thông cảm không như vậy giá rẻ. Tiện cốt đầu, chết rồi tốt nhất, xong hết mọi chuyện. Một hồi lâu sau, quản giáo mẹ dừng lại, bởi vì tay đau, tuy rằng hút rất thoải mái. Dạy dỗ tiểu cung nữ là nàng loại này lão ma ma yêu nhất. Nhưng ngày hôm nay có chút quá sung sướng, nàng trong khoảng thời gian ngắn còn không quá thích ứng. Tam a ca, lão nô tuổi tác lớn hơn, khí lực có chút không chống đỡ nổi, ngài mà chờ lão nô nghỉ ngơi một hồi, tiếp theo sau đó mạnh mẽ giáo huấn cái này tiểu tiện tì. Tô Dương liếc mắt nhìn đã bị đánh khóe miệng chảy máu, mặt sưng phù trướng khác nào bánh màn thầu thanh xuyên nữ. Sau đó hướng về quản giáo mẹ khoát tay áo một cái. Quên đi, cũng không xê xích gì nhiều. Bản đại ca tâm địa nhân từ, không thể cùng một tiểu tỳ nữ tích cực. Quản giáo nàng là vì nàng được, làm cho nàng sau đó thiếu phạm sai lầm. Tô Dương cười gằn, cho thanh xuyên nữ lên một khóa cái gì gọi là bình thường kịch bản mới phải xuất hiện thanh chiêu. Đại ca, nô tài cũng coi như người. Đùa giỡn, mãn mông Hán giai cấp ở nơi đó bày. Đường đường đại thanh đại ca, coi như vô duyên vô cớ đánh chết một người Hán cung nữ có thể như thế nào? Ai còn thật có thể đến xử trí đại ca không được? Hai cái giá ngụ ở thanh xuyên nữ cung nữ buông lỏng tay. Thanh xuyên nữ trong nháy mắt liền ngã quáp đến trên đất. Nàng đã bị đánh hôn mê, hoa mắt váng đầu, hai bên gò má cũng mất tri giác, chỉ mơ hồ cảm thấy thập phần tê dại. Tô Dương chậm rãi đi tới, niệm thanh hai mắt vô thần, có chút thất, mất tiêu, có điều, đợi được Tô Dương dựa vào là rất gần. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút sau khi, nàng trong nháy mắt liền tinh thần thanh minh, thân thể mạnh mẽ đánh một trận run cầm cập. Cái này đại ca quá độc ác, quá hung bạo, cùng cái khác đại ca hoàn toàn khác nhau, quả thực chính là ác ma. Niệm thanh đúng không? sau đó bàn phận điểm, cố gắng theo lễ nghi nữ trường công quy củ, miễn cho không lớn không nhỏ, khắp nơi nhạc, chọc cho nhiễu loạn, đúng rồi, không muốn làm một ít khiến người ta hiểu lầm chuyện, đặc biệt là cùng bát A-ca cùng nhau thời điểm, ngươi là thái tử người ở bên cạnh, nên làm cái gì trong lòng ngươi nắm chắc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.